Ngục y, chương 71, giúp tôi điều tra vài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp tôi điều tra vài người. Trần An Bình không trả lời mà chỉ hít một hơi thuốc thật sâu nói. Thứ nhất là Lưu Đan, thứ hai là Cao Dương, thứ ba là Cao Chiêm Long. Kẻ thù, Trần An Bình chỉ có thể nghĩ tới ba người này. Được, tôi sẽ phái người đi điều tra ngay. Tế Cửu nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, đang định gọi người thì Trần An Bình lại lên tiếng. Nếu không phải ba người bọn họ, người duy nhất có động cơ giết tôi cũng chỉ có anh. A hát, sắc mặt của Tế Cửu thay đổi đáng kể, liên tục xua tay nói. Cậu Trần, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Làm sao tôi có gan làm chuyện đó? Không phải là anh không có gan, mà là anh không có thực lực để làm vậy. Trần An Bình trợn mắt liếc nhìn Tế Cửu, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường. Thật là kiêu ngạo, nhưng Trần An Bình thực sự có thực lực để kiêu ngạo trước mặt Tế Cửu. Tế Cửu biết cổ võ, chủ nhân nói hoàn toàn đúng. Tôi không có loại thực lực đớ, bị Trần An Bình xem thường. Tế Cửu cũng không dám tức giận, ngược lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ba người mà tôi vừa nhắc tới, nhất định phải điều tra cẩn thận. Nếu có tình huống gì, tôi sẽ lập tức dẫn người bắt bọn họ đem đến trước mặt chủ nhân. Tế Cửu vội vàng tỏ lòng trung thành của mình. Hừm, không ngờ Trần An Bình lại liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén và lay động tâm hồn. Tế Cửu đột nhiên ngừng nói. Chó mà còn dám quấy rầy chủ nhân nói chuyện. Không, không, tôi không dám. Mồ hôi lạnh từ trán Tế Cửu chảy xuống ào ào. Anh ta tựa hồ có chút đắc ý kiêu ngạo, quên mất sự cây ết ủng bố của Trần An Bình. Tốt nhất là anh nên quỳ xuống nói đi. Giọng điệu của Trần An Bình rất lạnh nhạt. Bùm, Tế Cửu không dám phản đối, quỳ thẳng trước mặt Trần An Bình, cúi đầu thật thấp. Trần An Bình khá hài lòng với thái độ của Tế Cửu. Con chó này có thể không có sức mạnh để đuổi đại bàng và đuổi thỏ, nhưng canh cổng thì vẫn được. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, làm người phải hiểu biết rõ ràng về địa vị của mình. Đừng quá coi trọng bản thân. Vâng, chủ nhân, Tế Cửu nặng nề gật đầu. Lần này anh ta không dám nói nhiều thêm một lời nào nữa. Tôi lại giao cho anh thêm một nhiệm vụ. Ở chỗ tôi có một đơn thuốc. Trong vòng 3 tháng, cần phải gom đủ tất cả những thứ quan trọng trên đơn thuốc. Nếu không, con chó như anh sẽ không thể sống sót qua ngày đông chí năm nay. Sau đó, Trần An Bình lấy từ trong túi ra một đơn thuốc ném cho Tế Cửu. Vào ban ngày, khi Trần An Bình kê đơn thuốc cho cháu trai quý giá của Khương Văn Uyên, anh đã chuẩn bị một đơn thuốc cho Tiểu Tùng, nhưng còn lại 3 loại thảo dược quá khó tìm. Chủ nhân, cậu cần huyết linh chỉ ngàn năm à? Tế Cửu nhìn đơn thuốc, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Anh biết ở đâu có sao? Tôi biết. Tế Cửu gật đầu như gà mổ thóc. Hội Thanh Trúc, Hội Thanh Trúc, cái quái gì vậy? Nghe vậy, Trần An Bình lại cau mày. Anh cũng được coi là người gốc Thiên Hải, tại sao anh lại chưa từng nghe nói đến Hội Thanh Trúc? Hội Thanh Trúc là thế lực ngầm bí ẩn nhất ở thành phố Thiên Hải, lấy biển làm ranh giới. Phía Bắc biển do Hội Thanh Trúc quyết định, phía Nam biển do Hội Tiểu Đao quyết định. Tế Cửu kiên nhẫn giải thích. Cách chương